LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683, thời gian lão nhân. An hiệu trưởng một câu nói kia, tương đương với trực tiếp đem Chu Chỉ Thần người này cho đánh vào tới địa ngục bên trong. Từ nay về sau đừng nói là hội học sinh hội trưởng, chỉ sợ Chu Chỉ Thần liền hội học sinh phổ thông thành viên cũng không tính. Hắn đã bị trục xuất hội học sinh. Cố chủ nhiệm không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn bình thường cùng Chu Chỉ Thần tiếp xúc vẫn tương đối nhiều. Rõ ràng Chu Chỉ Thần tiểu tử này năng lực cùng lòng dạ đều có. Sau này phát triển tiền đồ khẳng định không sai. Chỉ tiếc hắn lần này, bản thân đem mình cho đùa chơi chết. Đương nhiên cố chủ nhiệm cũng không nói gì. Quyết định đều làm được. Hắn tại mở miệng trợ giúp Chu Chỉ Thần, chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, khả năng còn sẽ khiến hiệu trưởng bất mãn. Không cần thiết kiền loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ nghe An hiệu trưởng tiếp tục mở miệng nói ra. Mặt khác nhớ kỹ trấn an một chút những học sinh mới cảm xúc. Không thể để cho tâm tình không tốt. Tại trong đám bạn học lan tràn. Là, rất nhanh trường học liền ra xử phạt thông chi. Lần này có thể nói là quyết định nhanh chóng. Bởi vì trường học đã không thể lại dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Tại vào tình huống nào đó, trường học cùng những cái kia ngành giải trí minh tinh một dạng. Một khi xuất hiện bê bối, cái kia ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Sở dĩ lần này nhất định phải ra tay độc ác đến đả kích. Tương đương với cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Nếu không 3 ngày 2 đầu đám học sinh này liền làm chút chuyện đi ra. Không có người có thể khung được. Đầu tiên là Tống Thành Ý ra hỏa kia. Con hàng này vốn cũng không phải là vật gì tốt. Trận chiến cùng với chính mình lưu thân phận học sinh. Cộng thêm có một tay taekwondo. Trong trường học có thể nói gây không ít sự tình. Cho tới nay trường học đều đối với hắn dễ dàng tha thứ. Một chút sai nhỏ. Nếu thật là bắt hắn cho xử lý cũng không thích hợp. Dù sao hắn là người ngoại quốc. Thân phận vẫn có một ít đặc thù. Bất quá lần này hắn xem như tìm đường chết làm tương đối nghiêm trọng. Lập tức liền chọc giận trường học những người lãnh đạo. Lần này có thể sẽ không bỏ qua hắn. Trực tiếp liền bị khai trừ. Để cho hắn trở về nước. Nói cách khác gia hỏa này đi tới Ninh Thành Đại học 2 năm. Cuối cùng ngay cả một tốt nghiệp giấy chứng nhận đều không có cầm tới. Liền phải hôi lưu lưu trở về nước. Hôm qua hắn đem Chu Chỉ Thần cho chiêu cung cấp lúc đi ra. Cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vẻn vẹn nghĩ chuyển di một lần cừu hận giá trị mà thôi. Ai ngờ hắn đem mình cũng gài bẫy. Nếu như sớm biết rõ sẽ có kết quả như vậy. Hắn tình nguyện bị Tô Minh cho đánh cho một trận. Cũng sẽ không kiền hôm qua loại chuyện đó. Chỉ tiếc không có nếu như nha. Về phần Chu Chỉ Thần. Hạ chàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tân tân khổ khổ mới bò tới hội học sinh hội trưởng trên vị trí này. Kết quả lập tức liền không có. Hắn cũng là năm thứ 3 đại học khai giảng sau khi mới bị chọn làm hội học sinh hội trưởng. Có thể nói còn không có thời gian mấy ngày đâu. Kết quả là trực tiếp bị bắt rồi. Đoán chừng Chu Chỉ Thần nhất định là Ninh Thành lớn học lịch sử bên trên đoàn mệnh nhất hội học sinh hội trưởng. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Mấu chốt hơn là hắn cũng bị trực tiếp trục xuất hội học sinh. Nói cách khác về sau hội học sinh tất cả sự vụ cùng hắn cũng bị mất bất kỳ quan hệ gì. Muốn Đông Sơn tái khởi trên cơ bản cũng không thể. Từ lớn ngay từ đầu liền tiến vào hội học sinh. Cái này thời gian hơn 2 năm đến. Hoa rất nhiều tâm tư. Kết quả là nhưng cái gì đều không mò được. Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút bi kịch. Đương nhiên lại không người đi đồng tình Chu Chỉ Thần. Ngược lại cự đại đa số người sau khi nghe, cái kia cũng là vỗ tay tán thưởng. Chuyện này trường học xử lý, có thể nói là đại khoái nhân tâm, để cho loại này chán ghét người, chiếm được quả báo trừng phạt. Nghe nói Chu Chỉ Thần biết được tin tức này thời điểm, người còn nằm ở trường học trên giường bệnh của phòng cứu thương đây. Kết quả kém chút một hơi lão huyết liền phun tới, hai mắt nhắm lại cả người ngất đi. Trực tiếp kéo đi phòng y tế cứu chữa. Đương nhiên loại chuyện này đối với Tô Minh tạo thành ảnh hưởng là vi hồ kỳ vi. Nhiều lắm là để cho Tô Minh trong trường học càng nổi danh mà thôi. Trên cơ bản đi ra khỏi nhà bên cạnh, trên cơ bản rất nhiều người đều có thể nhận ra Tô Minh đến rồi. Huấn luyện quân sự đại khái ngừng chừng 5 ngày thời gian. Sau đó một lần nữa lại bắt đầu nghĩ muốn hủy bỏ huấn luyện quân sự. Đó là không có khả năng. Đây là trường học hàng năm một cái nhiệm vụ. Nếu như không thể kịp thời hoàn thành, cuối cùng bọn họ cùng mặt trên cũng là không có cách nào giao phó. Trường học lần nữa tìm một đám huấn luyện viên tới. Huấn luyện quân sự lại bắt đầu lại từ đầu. Đại gia lần nữa tiến nhập đắng bước trong sinh hoạt. Nhưng tương đối sảng khoái là Tô Minh không cần quân huấn. Cũng không phải Tô Minh bản thân yêu cầu không cần quân huấn. Mà là trường học lãnh đạo tự mình tìm được Tô Minh. Nói Tô Minh tố chất thân thể đặc biệt đột xuất. Đã không cần lại tiến hành rèn luyện. Ngoài định mức phê chuẩn Tô Minh tại huấn luyện quân sự thời điểm. Có thể tự do hoạt động. Trên thực tế lý do này hoàn toàn chính là tại tán dóc mà thôi. Đơn thuần chính là lãnh đạo trường học bên kia đã sợ hãi Tô Minh. Sợ cái này huấn luyện quân sự lại bắt đầu sau khi lại tiếp tục làm chút chuyện đi ra. Đã không thương nổi, cho nên mới nghĩ ra một cái như vậy kém chất lượng lý do đi ra. Để cho Tô Minh không cần tham gia quân huấn, Tô Minh cũng biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá khám phá không nói toạc. Loại chuyện tốt này Tô Minh làm sao có thể tùy tiện cự tuyệt đây. Vừa vặn huấn luyện quân sự cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Tô Minh cũng học không đến bất luận cái gì đồ vật. Để cho một cái cổ võ giả đi huấn luyện quân sự. Đây vốn chính là chuyện tiếu lâm. Thế là tại ký túc xá mấy cái này cầm thú ước ao ghen tị trong ánh mắt của Tô Minh liền an tĩnh nằm ở ký túc xá đọc tiểu thuyết chơi game. Thời gian qua đắc ý, vừa nghĩ tới các bạn học đều ở dưới thái dương cực khổ huấn luyện quân sự. Mệt mỏi chết đi sống lại, mà bản thân lại ở chỗ này thổi điều hòa không khí thảnh thơi. Tô Minh cảm giác giống như thoải mái hơn. Ngay sau đó Tô Minh nhìn một chút hệ thống, tựa hồ thật lâu không chỉnh lý qua điểm tích lũy. Nhìn một chút, phát hiện điểm tích lũy đã không ít. Huấn luyện quân sự thời điểm giáo huấn cái kia Lý Đại Phúc cầm 50 cái điểm tích lũy. Mà lúc trước cho Long Thần chữa bệnh nhiệm vụ kia bên trong. Lấy được 90 cái điểm tích lũy. Lại thêm trước đó còn dư lại 20 cái điểm tích lũy. Trước mắt Tô Minh tổng cộng còn thừa lại 160 cái điểm tích lũy. Đã đầy đủ rút thưởng. Nhìn thấy điểm tích lũy vậy là đủ rồi sau khi. Tô Minh liền có một loại rất tịch mịch cảm giác. Xác thực đã hồi lâu không rút thưởng qua. Lần trước rút thưởng, hay là tại thượng cổ di tích bên trong, đều đi qua đã lâu. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Chẳng bằng trực tiếp liền rút phần thưởng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem Tiểu Na cho hô lên. Tiểu Na, ta hiện tại điểm tích lũy đã đủ rồi. Mau để cho ta rút thưởng A, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 150 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng giới diện còn là giống như trước, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. To lớn giới diện đang không ngừng nhấp nhô, thời gian chính đang trôi qua, đang vẽ mặt sắp dừng lại thời điểm. Bỗng nhiên liền xuất hiện một đường tựa hồ có chút phiêu hốt thanh âm. Thời gian, Tô Minh sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức liền đoán được. Cái này anh hùng là thời gian thủ hộ giả, cũng chính là tục xưng thời gian lão nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.